Chuyện tình báo. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 12, tiểu thuyết tình báo dài kỳ, Biệt thự Màu Rêu. Bà Jane cùng con gái Maria chuẩn bị bữa tối, nói cười tíu tít. Mẹ sẽ giới thiệu với con một người tuyệt vời như pho tiểu tuyết mà con mê vậy. Có thật không mẹ? Maria hỏi với giọng nũng nịu. Thật chứ? Mẹ có nói dối con bao giờ đâu. Mẹ nói với con, sang Sài Gòn con sẽ hài lòng, nhưng ở đây con chỉ nghe thấy tiếng súng nổ và người dân bị bắn, khác với điều người ta thường nói với con khi ở Mỹ. Con gái mẹ bắt đầu chính trị rồi đó. Chứ ba không làm chính trị hả mẹ? Ông Zubro nghe hai mẹ con nói chuyện cười vui vẻ bước vào. Hai mẹ con nói chuyện gì vui vậy? Ồ, ông đấy à? Ông có cùng mẹ con tôi mời khách của ông không? Có chứ, bà dân yêu quý của tôi. Ông có nghe câu chuyện giữa hai mẹ con chúng tôi không đấy? Bí mật ư? Ông Bro nói với giọng vui vẻ. Nghe được một ít thôi. Du Bro mở tủ lấy chai rượu whisky, chai cô nhắc và ba chai Coca-Cola để lên bàn ăn. Đúng giờ, Marie Hương William có mặt. Cảnh vệ được báo trước nên vui vẻ cho chị vào. Bà Jane súng xính trong bộ váy áo may theo kiểu Anh ra đón. Xin giới thiệu với mình, Jane nói với chồng. Cô Marie Hương William đến. Chào đại sứ vô cùng kính trọng. Marie Hương nói. Chào cô Marie Hương William. Du Bro nói và bắt tay chị. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng ăn mở ra. John C. Jackson xuất hiện cười cởi mở. Xin chào cả nhà. Thấy con gái bước ra, Jane vui vẻ. Xin giới thiệu, Maria là con gái của chúng tôi, từ Mỹ mới sang Sài Gòn nghỉ hè với vợ chồng chúng tôi. Chàng vỗ tay nồng nhiệt. Họ ngồi vào bàn ăn. Bro mở rượu rót ra năm chiếc ly đặt trên bàn. Tất cả cùng đứng dậy nâng cốc, chúc và nói những lời hòa mỹ. Mọi người ăn rất ngon miệng và vui vẻ. Bữa cơm kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Sau đó mọi người chuyển sang vòng uống cà phê. Đại sứ Dubro và Joji Jackson cáo từ sang phòng làm việc. Còn lại bà Jane, Marie Hương và Maria ngồi lại. Marie Hương William nói. Thưa bà Jane, tôi nhiều tuổi hơn Maria. Cho phép tôi xưng là chị cho thân mật, thưa bà. Bác chấp nhận đề nghị của cháu Marie. Nhưng còn Maria, cô đồng ý chứ? Em đồng ý. Em Maria thân mến. Em thấy khí hậu ở đây thế nào? Khí hậu Sài Gòn giống miền Nam nước Mỹ. Em đang học ở trường đại học nào? Em học ở ngành ngoại giao ở trường đại học Harvard. Nghỉ hè, em theo mẹ sang Sài Gòn thăm ba. Ở Sài Gòn em rất thích. Rất tiếc, ở Sài Gòn không có ngành học như trường Harvard. Nếu có, em xin ba mẹ cho em học ở Sài Gòn để được gần ba mẹ em hơn. Em học giỏi lắm thì phải. Sao chị biết? Maria ngạc nhiên. Chị đoán như vậy, chồng em rất thông minh. Hết năm học, em được xếp hạng ưu tú ạ. Maria bỗng tốt lên. Mẹ ơi, chị Marie nói tiếng Pháp như hát ấy, lại đúng chất giọng Paris, còn hay hơn cô giáo dạy tiếng Pháp ở trường con mẹ ạ. Chị từng sống ở Paris nhiều năm. À, chị Marie, chị kể một vài chiến tích của chị cho em nghe đi. Em Maria thân yêu, chị cũng là một người phụ nữ như em. Marie Hương nói và nghĩ, có khi bọn xì ghi âm cuộc đối thoại này. Chị hứa với em, hôm nào có nhiều thời gian và rảnh việc, chị sẽ kể một số chuyện về chị. Em yêu quý của chị. Bây giờ cũng đã khuya rồi, có lẽ chị phải ra về. Và lại, cũng phải trả lại sự yên tĩnh cho ba mẹ và em nữa chứ. Quay về với bà Jane, Marie Hương nói, cháu xin phép bác, cháu về nhà còn lo một số việc. Cảm ơn cô Marie Hương William. mong cô thường xuyên đến thăm chúng tôi. Chắc là ngài đại sứ và tướng Ri Sắc Sơn bận, xin cho tôi chuyển lời chào đến hai vị. Maria có vẻ biện dịn, cô xin địa chỉ và điện thoại của Marie Hương. Cuối cùng họ hôn nhau tạm biệt. Trời đã về khuya, sao đêm chi chít trên bầu trời thành phố. 0 giờ sáng, trung tá Marie Hương mặc quân phục bước vào phòng thẩm vấn. Chị quan sát toàn phòng thẩm vấn xem có gì thay đổi so với hôm trước không. Lấy bao thuốc lá cô tắt, bóc ra hút một điếu. Tay chị lật từng trang hồ sơ, từ trang này sang trang khác như kiểm tra lại lời khai của phạm nhân. Nhưng thực chất, chị kiểm tra lại xem mình có sai lầm gì dù là nhỏ nhất trong hành động không. Sau khi tu nghiệp ở Học viện Prensert, trước khi về Sài Gòn, gia đình William rất lo lắng đến sự an toàn của chị. Chính vì thế, Emily quyết định cho dù chuyện xảy ra đã khá lâu, hứa sẽ viết báo cáo tố bọn phạm ám sát chị và những kẻ che đậy chúng, đồng thời phát đơn kiện lên Tòa án Liên bang Mỹ và Tòa án Quốc tế. Có làm như vậy mới đảm bảo an toàn cho Marie Hương ở Sài Gòn. Đúng là Emily đã giữ lời hứa. Trước hôm chia tay ở Mỹ, ông bà Robert William còn tổ chức bữa cơm thân mật, có mời William Cồn Bài, cục phó GIA, đến dự nhằm răn đe bọn GIA ở Sài Gòn. Sau đó, Cồn Bài đã gửi thư tay cho Richardson. Tất cả điều đó đã gây những áp lực đáng kể, đảm bảo sự an toàn cho Marie Hương. Nhưng chị cũng hiểu vấn đề sẽ do bản thân mình quyết định. Một sơ suất nhỏ của chị cũng làm sự việc lật ngược trở lại. Kiểm điểm lại, chị thấy mình không có sai sót. Chị còn mừng vì đã liên lạc được với trung tâm. Vấn đề trước mắt bây giờ là làm sao cứu được hai Lưu. Số phận như giằng bẫy với chị. Ngày hai người gặp gỡ sau 3 năm xa cách, sao mà xót xa, chớ trêu. Tiếng chuông telephone réo vang, tiếng Richardson trong ống nghe. Thế này nhá, hỏi cung tên tù nhân mang hồ sơ 1001 Huỳnh Văn Trải. Y cung thì giao cho đại úy Trần Hiện bên sở mật vụ. Rõ không? Thưa rõ. Đại úy Trần Hiện sẽ đến ngay bây giờ để cùng làm việc. Chưa kịp hút xong điếu thuốc thì có tiếng gõ cửa. Trần Hiện bước vào, một cái gì ớn lạnh chạy suốt cột sống Marie Hương. Có lẽ lần đầu tiên trong những năm hoạt động trong hàng ngũ kẻ thù, chị thấy lo lắng lạ lùng. Chỉ cần mấy phút sau đây, tại phòng thẩm vấn này sẽ có mặt 3 chiến sĩ tình báo, mỗi người ở một cương vị khác nhau. Một là dự thẩm, một là đại úy mật vụ, một ở cương vị phạm nhân. Trong 3, chỉ một có sơ suất, ví dụ như nét mặt rạng rỡ, thì bọn CIA sẽ phát hiện ra ngay. Lúc đó, gánh nặng sẽ chủ yếu đè lên chị. Trần Hiền ở tư thế nghiêm, đưa tay lên mũ. Tôi, đại úy Trần Hiền, thay nhiệm vụ đại úy Nguyễn Văn Nhượng bị cách chức, chờ lệnh của trung tá dự thẩm. Marie Hương William biết Hiền ngầm báo tin về Nhượng. Chào đại úy, tôi rất hân hạnh được hợp tác với đại úy. Chúng ta làm việc ngay được chứ? Vâng, thưa trung tá. Marie Hương bấm nút điện ở góc bàn. Cảnh vệ đưa phạm nhân Huỳnh Văn Trải vào phòng thẩm vấn. Hai Lưu được dẫn ra, nét mặt anh có tươi tỉnh hơn hôm trước, đó là dấu hiệu cần chấn chỉnh ngay. Chị hỏi, ông Huỳnh Văn Trải, ông thấy trong người dễ chịu không? Dạ, cảm ơn bà trung tá quan tâm tới người vô tội, bị bắt oan như tôi. Ông nói ông là người vô tội, bị bắt oan. Chúng tôi tạm thời ghi nhận như vậy. Xin hỏi ông có suy nghĩ gì để góp phần với nhà chức trách chống lại Cộng sản để bảo vệ an ninh quốc gia? Thưa bà trung tá, tôi không có gì để nói thêm cả. Tôi là người dân vô tội bị bắt oan. Đại úy Trần Hiền đập tay mạnh xuống bàn, đột ngột đứng dậy chộp áo Hai Lưu. Mày có phải Việt Cộng nằm vùng không? Nói mau, không tao đánh chết mày bây giờ. Thưa bà dự thẩm, thưa ông đại úy, tôi đã nói, tôi vô tội, tôi bị bắt oan. 6 tháng nay tôi bị giam cầm khổ cực quá. Mong bà dự thẩm và ngài đại úy thương tình mà tha cho tôi. Tôi xin đội ơn vô cùng. Đại úy Trần Hiền buông tay khỏi áo ngực của phạm nhân, đi trở lại chiếc ghế ngồi. Thằng này gan quá, xin chúng ta thẳng tay trừng trị hắn. Cứ bắn bỏ là xong. Huỳnh Văn Trải, ông nghe rõ đại úy nói gì chứ? Bây giờ hãy bình tĩnh trả lời câu hỏi của tôi. Ông có phải là đảng viên cộng sản không? Hải Lưu hốt hoảng. Đâu có thưa bà, tôi làm người bốc vác nuôi miệng thôi mà, tôi không biết đến đảng phái nào. Ông có dám làm giấy cam đoan là không phải đảng viên cộng sản không? Thưa bà dự thẩm, tôi sẽ viết ngay. Bà cho tôi cây viết và tờ giấy. Nếu ông man trá, chúng tôi sẽ áp dụng và xử lý ông bằng luật 10 năm 9. Nếu nhận thì được nhẹ tội, còn được ban thưởng là khác. Ông hãy suy nghĩ kỹ rồi hãy viết. Chị đẩy bát thuốc lá về phía phạm nhân, mời ông hút để lấy lại bình tĩnh trước khi viết những dòng hệ trọng đến với ông. Dạ, cảm ơn lòng tốt của bà. Hai Lưu hút mấy hơi thuốc một cách khoái chí. Thưa bà dự thẩm và ông đại úy, xin cho tôi được viết ạ. Nếu các ngài điều tra chúng tôi là cộng sản, tôi xin chịu tội chết. Thôi được rồi. Marie Hương William nhìn đồng hồ đeo tay, đưa biên bản hỏi cung cho Hai Lưu và nói: ông đọc lại xem có đúng thời gian của ông không. Nếu thấy đúng thì ký tên. Dạ. Huỳnh Văn Trải đứng dậy, hai tay cầm sấp biên bản và cây bút. Đọc xong để xuống bàn, ký tên. Anh chắp tay vái ba vái. Dạ, cảm ơn các ngài. Marie Hương đưa biên bản cho Trần Hiền. Ông đại úy xem và xác nhận đi. Cảnh vệ đưa phạm nhân đi. Trần Hiền lấy trong túi áo ra bao caravan mời Marie Hương. Mà tay anh run run xúc động vì thắng lợi. Cảm ơn ngài đại úy. Chị nói và nghĩ. Cần nhắc nhở anh chị mỉm cười duyên dáng và tình tứ. Hiểu ý. Trần Hiền dở giọng tán tỉnh. Thưa bà trung tá, trung tá đẹp quá, tôi thật sự xúc động. Nếu bà không bận việc, cho phép tôi được đặt bữa cơm vào 12 giờ trưa mai tại khách sạn Majestic. Tôi nhận lời mời của đại úy, xin cảm ơn trước. Thật hân hạnh cho tôi, thưa trung tá. Tôi có giấy ủy quyền đưa phạm nhân đi sở mật vụ. Có chữ ký của thiếu tướng Ri Sắc Sơn và giám đốc sở mật vụ đây. Xin bà coi. Bà cho phép tôi đi ạ. Trưa mai tôi đón bà. Nhìn Trần Hiền mà Marie Hương xốn sang. Đại úy Trần Hiền mặc thường phục chờ Marie Hương ở tầng trệt khách sạn. Anh không nhận ra chị trong chiếc áo dài trắng, trông chị dịu dàng, đẹp đến lạ lùng. Họ chào nhau. Trần Hiền quay sang cô gái khá xinh đang đứng bên cạnh và nói: xin giới thiệu với bà trung tá, đây là cô Thanh Nga, vợ tôi. Chào Thanh Nga. Chào bà trung tá. Nhà em nói, hôm nay được Diễm Phúc mời bà dùng cơm trưa tại nhà hàng. Lo bà bận không đến được. Cảm ơn. Chúng ta gọi nhau bằng tên cho thân mật hơn. Trần Hiền nhường vợ và Marie Hương đi lên trước. Có đôi vợ chồng ăn mặc rất lịch sự đang đứng chờ họ. Trần Hiền nhanh nhẹn bước đến giới thiệu. Đây là bà trung tá Marie Hương William, trợ lý của tướng Ri Sắc Sơn. Xin giới thiệu với bà trung tá, đây là bác sĩ Tuyến, là sếp của tôi và phu nhân của sếp. Rất hân hạnh được làm quen ngài, bác sĩ và phu nhân. Tuyến nói, giọng trầm ấm. Chúng tôi hân hạnh được làm quen với trung tá. Xin mời các vị ngồi vào bàn tiệc ạ. Trần Hiền nói. Chủ và khách vừa ngồi xong thì những người bồi bàn tấp nập bưng rượu, nước ngọt và ly đến. Các món ăn được bày đầy bàn. Đại úy Trần Hiền đứng dậy nói với giọng trang trọng. Thưa quý vị, vợ chồng chúng tôi xin có lời chúc sức khỏe các vị. Xin quý vị cùng tôi nâng cốc chúc của hội ngộ khởi đầu cho sự hợp tác này hữu hiệu hơn. Nào, xin phép quý vị nâng cốc. Marie Hương đáp. Xin nâng cốc chúc mừng sức khỏe ông bà Trần Hiền hạnh phúc, Xin được cầu chúc sức khỏe ông bà bác sĩ hạnh phúc và vinh hiển. Chúc các ông bà mọi sự may mắn. Xin chúc một bữa ăn ngon miệng. Tiếng chạm cốc, tiếng chúc nhau rầm rầm. Giữa bữa, Marie Hương nâng cốc nói: Thưa các vị, tối hôm nọ tôi có dự bữa cơm do ông bà đại sứ Bro mời tại nhà riêng. Trong bữa cơm có ngài tướng quân Lysak Sơn dự, rất vui và rất thân mật. Chị nhìn nhanh vào mắt tên trùm mật vụ xem hắn có tin phản ứng của hắn thế nào. Hai ông bà Zubro và Zikasson có nhắc đến và hết lời ca ngợi ngài bác sĩ đấy, thưa ngài. Tuyến tỏ ra lúng túng. Hắn nâng cốc và nói: Xin chúc mừng bà trung tá, ái nữ của nhà tỷ phú vua thép hợp Trung Quốc Huê Kỳ kính mến. Ngừng một lát, ra chiều ngẫm nghĩ, Tuyến nói: Thưa bà trung tá, có lẽ sở chúng tôi nên đề nghị với tướng John Richardson cử bà làm cố vấn cho chúng tôi. Chúng tôi tin rằng sự nghiệp chống cộng sẽ đạt hiệu quả cao. Ồ, tôi rất hân hạnh nếu được cộng tác với ngài. Nhưng tôi e rằng ngài John Richardson khó lòng mà chấp nhận, thưa ngài giám đốc. Chị quay sang nhìn Thanh Nga. Hiện giờ chị làm việc ở đâu nhỉ? Cảm ơn bà đã hỏi. Tôi vừa tốt nghiệp khoa luật. Chị xin được việc làm chưa? Dạ, thưa bà, tôi đang giúp việc cho phòng luật sư Vĩnh Tường. Thế à? Thế hai ông bà lấy nhau có lâu chưa? Chúng tôi kết hôn đến ngày hôm nay là tròn 1 năm. À, ra lý do của bữa tiệc này là thế đấy. Marie Hương nói và cầm cốc đứng dậy. Nhân dịp kỷ niệm 1 năm lễ thành hôn của ông bà đại úy, xin quý vị nâng cốc. Chúng ta xin chúc mừng đôi uyên ương hạnh phúc. Hai vợ chồng chúng tôi xin cảm ơn lời chúc mừng tốt đẹp của trung tá, Thanh Nga nói. Marie Hương quay sang phu nhân bác sĩ Tuyến. Bà ta người hơi đẫy, mặt tròn, tóc uốn, đôi lông mày được chăm sóc cẩn thận, mặc áo dài màu cẩm thạch, vẻ như con nhà buôn bán. Thưa phu nhân giám đốc kính mến, nếu không có gì bí mật, xin hỏi bà, hiện nay bà làm nghề gì? Ồ, thưa trung tá, có gì gọi là bí mật, tôi làm nghề kinh doanh. Cầu Chúa phù hộ cho phu nhân làm ăn phát tài, 1 vốn 10 lời. Cảm ơn bà. Tôi có nhiều bạn bè quen ở Mỹ làm nghề kinh doanh. Nếu bà giám đốc đồng ý hợp tác kinh doanh, chúng ta sẽ bàn cụ thể. Không rõ bà có sẵn lòng không? Vợ chồng tôi sẵn sàng cộng tác với bà lâu dài. Xin hẹn với phu nhân một ngày nào đó rảnh việc, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này. Để ý thấy gần bàn của họ, hình như có những tên mật vụ. Chúng bảo vệ cho Tuyến hay theo dõi chị. Thấy đã chưa? Chị Ý Tứ đứng dậy. Thưa ông bà đại úy, xin cảm ơn tấm lòng mến khách của ông bà. Bữa tiệc thịnh soạn, tôi mắc chút việc, xin được tạm biệt. Trần Hiển tiễn Marie Hương ra xe. Dọc đường anh ta nói: Anh hai gửi lời thăm chị. Cảm ơn, chị nói khẽ và bước ngồi sau tay lái. Như vậy là anh Lưu đã được giải thoát. Cảm ơn các đồng chí ở trung tâm. Cảm ơn Chúa Vĩnh Hằng ban phước lành cho anh hai. Anh hai không theo Kitô giáo, còn chị nghĩ đến Chúa đã thành thói quen rồi. Nó đã thành nếp hằn trong trí não chị. Tuổi trẻ của chị sống trong cô nhi viện Saint Mary. Chúa cứu rỗi linh hồn chị khi đau buồn. Con đảng đưa chị từ trong đêm của địa ngục nô lệ mất nước đến với chân trời rạng sáng và trở về bản ngã của con người. Về tới nhà, Marie Hương hỏi Lưu Ly: Khi tôi vắng nhà, có ai gọi điện cho tôi hoặc có ai đến hỏi tôi không? Thưa bà chủ, lúc 1 giờ có telephone ở trung tâm giao dịch thương mại Hoa Kỳ gọi cho bà. Con nói là bà đi vắng. Họ dặn lại rằng khi nào bà về thì cho bà biết hãy đến chỗ ông John. Có một số việc cần bàn, nhưng không có gì quan trọng lắm. Cảm ơn cô. Ngoài ra còn có gì nữa không? Dạ thưa bà, có mấy người ở sở điện lực đến kiểm tra hệ thống dây điện của nhà ta. Cô có cho họ vào nhà không? Chị đoán là bọn mật vụ muốn gắn camera hoặc cài máy ghi âm. Thưa bà dặn con, phòng làm việc của bà thì khi nào bà ở nhà con mới quét dọn, nên không cho họ vào. Như vậy là tốt. Bọn mật vụ thường dùng bọn thiên Nga nhằm kiểm soát, bảo vệ và giải trí cho các sĩ quan, người hầu cũng từng làm việc đó. Nhưng biết đâu, Lưu Ly đúng là con nhà nghèo, phải đi làm thuê sinh sống thì sao? Cần kiểm tra lại Lưu Ly. Cô Lưu Ly, cô kể việc làm của cô ở gia đình cho tôi nghe có được không? Thưa bà chủ, con không có gì phải giấu bà chủ cả. Thưa bà, đúng 5 giờ sáng, con dậy gánh hai gánh nước để cho ba con dùng. 6 giờ là con đến sở, tức đến nhà bà chủ. 12 giờ trưa, con về nhà ăn cơm. 13 giờ 30, con lại có mặt, làm việc theo đúng hợp đồng đã ký. Cho đến 18 giờ, nghỉ thì con mới về. Tối thì con phụ giúp má bán hàng. Tiền công của cô có đủ chi tiêu không? Thưa bà, thời gian đắt đỏ, tiền lương cũng tạm chi tiêu. Tôi thường ăn ở nhà hàng. Nếu cô nấu giỏi, cô sẽ nấu cho tôi ăn tại nhà. Tôi sẽ trả thêm lương cho cô. Nếu bà chủ cho thực đơn trước, con xin cố gắng làm bà vui lòng. John Richardson có việc gì gọi chị? Rất có thể chúng còn ngờ vực, còn thử thách chị. Hay chúng giao nhiệm vụ cho chị gì mới đây? Marie Hương đến gặp Richardson ở lầu 6, trung tâm giao dịch thương mại Hoa Kỳ. Tới phòng 201, chị bấm chuông. Có tiếng chuông trả lời, chị đẩy cửa bước vào. Ngồi bên Richardson có một sĩ quan Việt Nam mang hàm đại tá, người béo đậm. Richardson nói, đây là đại tá Mậu ở Cục An ninh Quân lực Cộng hòa. Còn đây là trung tá Marie Hương William mà tôi đã nói với ngài. Mậu vui vẻ. Ông Đôn, ông đính được nhắc đến, nhưng tôi chưa có dịp hội ngộ, này mới được hân hạnh làm quen. Chúng ta đi thẳng vào công việc. Richardson nói, một số tin bí mật quân sự của ta, Việt Cộng đã biết, bên Cục An ninh Quân lực Việt Nam Cộng hòa không tìm ra nguyên nhân làm lộ bí mật ở khâu nào. Tôi cử trung tá Marie Hương với tư cách là trợ lý của tôi và thay mặt tôi sang Cục Quân lực nghiên cứu và làm cho tôi một báo cáo cụ thể. Ông Mậu sẽ tạo điều kiện tốt nhất để trung tá hoàn thành nhiệm vụ. Quay sang phía Mậu, Marie Hương William hỏi bằng tiếng Anh. Thưa đại tá, bao giờ chúng ta bắt đầu? Chị nhận thấy Mậu muốn nói chuyện riêng với Jackson, nhưng trước mắt chị không tiện nên chị đứng dậy. Tôi đi trước để chờ ngài ra sân, thưa đại tá. Xin chào thiếu tướng. Marie Hương đi rồi, Mậu nói với Jackson. Thưa ngài, ngài cử cô Marie Hương William là người Việt Nam làm việc quan trọng này. Như vậy có nên không, thưa ngài? Ồ, ông Mậu. Richardson cười thân mật, vỗ vai Mậu. Người chiến hữu chống cộng thân mến, tôi quên chưa giới thiệu với ông. Trung tá Marie Hương có quốc tịch Mỹ. Ông tin tôi thì cũng tin cô ta như vậy. Cảm ơn thiếu tướng. Từ trong cầu thang máy bước ra, đại tá Mậu đến bên Marie Hương. Hắn nói bằng tiếng Anh. Xin lỗi trung tá, bà chờ tôi hơi lâu. Không hề. Bây giờ tới ông đại tá, hãy cảm phiền chờ tôi về nhà thay quần áo một chút. Vâng, thưa bà trung tá. Chị về nhà thay bộ áo váy luông màu ghi sáng, soi gương đánh lại ít vấn, tô lại môi, bơm chút nước hoa lên tóc và áo. Chị lấy loại ví đầm vừa phải, bỏ ví nhỏ vào, xem lại đạn ở khẩu Browning, khóa chốt an toàn, bỏ thêm hai băng đạn dự bị và lấy bật lửa có máy camera tự động bỏ vào trong ví. Xong chị khóa cửa lại, cho xe chạy về hướng trung tâm giao dịch thương mại Hoa Kỳ. Mậu phải chờ, chắc chắn sốt ruột lắm, mặc xác hắn. Quả vậy, khi đến nơi, trông dáng Mậu, chị thấy hắn có vẻ bồn chồn. Chào đại tá. Marie Hương William nở nụ cười như xin lỗi. Ông đại tá chờ tôi hơi lâu, thật là thất lễ. Mậu nhìn Marie Hương từ đầu đến chân, không tin ở mắt mình. Ồ, tôi không nhận ra trung tá nữa. Bà mặc thường phục trông thật kiểu diễm. Ông đại tá, đến Cục An ninh Quân lực của ông, ông chỉ được phép giới thiệu với các sĩ quan của ông rằng tôi làm nhiệm vụ trợ lý phiên dịch. Về cục công tác đấy nhá, ông có nhớ không thưa đại tá? Marie Hương nói bằng giọng cuốn hút. Tôi đồng ý. Ông giới thiệu tôi là Mary Hương William, không gọi là trợ lý của tướng Richardson đấy. Cũng được thưa bà. Khi đến cục an ninh, ngài họp mặt các sĩ quan có mặt tại cục, giới thiệu tôi với họ để dễ bề làm việc. Dạ đồng ý. Tôi bây giờ ông cho xe chạy trước, xe tôi theo sau. Bắt đầu từ giờ phút này, ông gọi tôi là cô Mary Hương William. Dạ. Chiếc xe Jeep của đại tá Mậu chạy về hướng bộ tổng tham mưu. Xe Mậu vừa vào cổng, lính gác bỏ cây barrier xuống. Nên chiếc Peugeot 203 của xe Mary Hương phải đỗ lại ở ngoài cổng. Mở cổng cho chiếc Peugeot chạy vào, Mậu nói. Thưa xe người nhà đại tá. Người lính gác hỏi lại. Ừ. Đại tá Mậu tay nắm đấm giơ lên đe dọa. Đẩy cửa phòng làm việc của mình, Mậu chìa tay. Xin mời cô Mary Hương. Cảm ơn đại tá, cho phép tôi được tự nhiên. Mậu nói. Chúng ta uống nước giải khát cho đỡ nóng, rồi làm việc cũng không muộn, thưa cô. Phong cách làm việc ở Cục An ninh Quân lực như thế nào? Thưa cô, làm việc theo điều lệnh quân đội. Đại tá giới thiệu tôi và các sĩ quan trợ lý ở cục đi. Đại tá Mậu bấm nút điện, gọi dây xuống phòng thường trực. Tôi, đại tá cục trưởng, xin mời các sĩ quan trợ lý đến ngay phòng làm việc của tôi. Mậu tắt máy, quay sang Mary Hương. Cô ngồi chỗ nào thì tùy cô. Đại tá cứ điều hành công việc như mọi ngày, còn tôi là trợ lý viên dịch, tôi ngồi cạnh đại tá. Các sĩ quan lục tục kéo đến, nói cười oang oang. Họ nhận ra một phụ nữ lạ, ăn mặc lịch sự, không nhìn ai, vẻ kiêu kỳ. Đứng dậy sửa lại cà vạt, đại tá Mậu hắng giọng, e hèm và nói. Các ngài sĩ quan, trước hết tôi giới thiệu cho các ngài, bà Mary Hương William được phân công làm việc tại cục ta, với nhiệm vụ trợ lý cho cục trưởng và phiên dịch cho tôi, giao thiệp với các cố vấn Mỹ. Tiếp đó, Mậu giới thiệu các sĩ quan với Mary Hương. Mary Hương ghi nhớ đặc điểm của từng người. Sau đấy, Mậu tuyên bố giải tán cuộc họp. Các sĩ quan đứng dậy về phòng làm việc của mình, trong trật tự và im lặng. Duy có một sĩ quan ở lại, muốn nói gì chưa ra. Mậu nói, xin giới thiệu với cô Mary Hương, đây là đại úy Võ Văn Thắng, bí thư riêng của tôi. Mary Hương chìa tay và nói, chào đại úy. Chào bà. Thắng giơ tay bắt hờ hững. Ông đại úy, ông hãy về phòng làm việc của mình. Mậu ra lệnh. Vâng, thưa đại tá. Cánh cửa đóng lại. Thưa đại tá, Mary Hương nói, chúng ta làm việc tại đây ư? Ở đây an toàn chứ, thưa đại tá. An toàn và bí mật tuyệt đối. Mậu nói giọng chắc nịch. Đại tá lưu ý cho, thời đại khoa học, vi điện tử, phát triển cơ mà. Tôi hiểu ý. Tôi đề nghị đại tá và tôi đi thăm các phòng làm việc của các sĩ quan, cả nơi ăn ở của họ nữa. Được, thưa cô. Chúng ta đến thăm phòng nào trước, thưa đại tá? Phòng phân tích chiến lược trước. Tôi đề nghị đến thăm thông tin cơ yếu trước. Vâng, mời cô đi. Cảm ơn đại tá. Trưởng phòng thông tin cơ yếu là đại úy Lý Long Vân. Mary Hương bắt tay Vân. Tôi rất sung sướng được làm việc trong cục an ninh với đại úy. Vâng, chào bà trợ lý. Lý Long Vân đáp, giọng hơi hơi lơ lớ tiếng Quảng Đông. Lý Long Vân hướng dẫn Mary Hương gặp các báo vụ viên đánh máy, sau đó sang phòng phân tích chiến lược. Trưởng phòng là Mai Công Thành, một người nói giọng Bắc. Tiếp đó, Mậu đưa Mary Hương tới phòng khác ở trong cục. Đã chiều, Mary Hương đề nghị. Thưa đại tá, bây giờ là 16 giờ 30 phút, chúng ta nghỉ. Đúng 19 giờ 30 phút, chúng ta bắt đầu làm việc tại phòng của ngài. Ý kiến của ngài thế nào, thưa đại tá? Mậu không ngờ Mary Hương lại đề nghị làm việc ban đêm. Hắn đã chót hứa với bồ nhí tối nay tại khách sạn. Thấy Mậu ngần ngừ, chị cười xòa, tỏ ra thông cảm và nói, thôi, sáng mai đúng 7 giờ ta làm việc vậy. Liệu có sớm quá không ngài? Hay là 9 giờ? Có lẽ nên 9 giờ. Cái đàn ông này bao giờ cũng vậy. Cổ tâm lý quá xá. Đại tá cấp cho tôi giấy ra vào cổng, đến chỗ ngài làm việc cho thuận tiện. Tôi sẽ bảo bọn lính gác, nó thấy xe ô tô của cô là cho xe vào ngay. Cô yên chí. Cảm ơn đại tá. Tạm biệt ngài. Đúng 9 giờ sáng, Marion William gõ cửa ở phòng cục trưởng. Từ trong phòng vọng ra tiếng nói oằng oằng. Ai đó, cứ vào. Họ chào nhau. Mậu nói, cô thật đúng giờ giấc. Chúng ta bắt đầu làm việc chứ? Ta cần kiểm tra lại phòng làm việc. Tôi e rằng biệt cộng có thể đặt máy nghe trộm. Tôi cho rằng cô quá cảnh giác. Nhưng tôi, ta làm điều đó cũng không thừa. Kết quả, họ phát hiện ra một cái hộp nhỏ dưới lọ hoa và một con dẹp trên ghế ngồi. Vô tình, Mậu để lại vân tay khi gõ con dẹp. Mậu tỏ ra hoảng sợ. Các thứ đó đều là máy ghi âm và máy nghe trộm. Không hiểu chúng do CIA hay do Việt Cộng đặt. Do phía nào thì cũng đáng lo. Đại úy Võ Văn Thắng ôm một tập hồ sơ bước vào phòng, để ở lên bàn. Lệnh của ngài tôi đã thực hiện đầy đủ. Để hồ sơ ở đó, ông về phòng làm việc chờ lệnh mới. Mậu nói, xin tuân lệnh. Buổi trưa, Mã Đi Hương ăn ở căng tin. Chị nghe thấy một đám sĩ quan kháo nhau bằng tiếng Pháp. Cô ta như bà Hoàng, còn ông đại tá thì ve vẩy như chú gà trống. Mà đi Hương đoán là họ nói mình, chắc họ nghĩ chị không biết tiếng Pháp. Chị đi về chậu cảnh, kéo sắc, lấy ra bao thuốc lá Caravan A, rút một điếu, tay cầm bật lửa có máy ảnh. Bật lửa lên đút thuốc, đồng thời bấm máy chụp nhóm sĩ quan. Một đại úy trẻ trắng trẻo, vẻ tư sinh, tay cầm bật lửa, bước nhanh, sốt sáng đến bên chị và nói, xin mời bà. Cảm ơn, tôi có bật lửa rồi. Chào đại úy, tôi là Marie Hương William. Rất hân hạnh được làm quen với bà, tôi là đại úy Lê Văn Thành. Tôi hy vọng còn gặp lại đại úy, lúc ấy chúng ta sẽ đàm đạo với nhau nhiều hơn. Bây giờ là 13 giờ, đến giờ làm việc. Chào đại úy. Chào bà. Trong khi Mậu đang loay hoay lấy bia và Coca-Cola, thì Marie Hương đã cài được camera. Trong lúc Marie Hương đang làm việc tại Cục An ninh, thì tại lầu 6 Trung tâm Giao dịch Thương mại Hoa Kỳ, có cuộc hỏi cung khá lý thú. Người dự thẩm là Thiếu tướng Richardson, còn phạm nhân là cựu đại úy Nguyễn Văn Nhượng. Thưa Thiếu tướng vô cùng kính trọng, Nhượng nói, tôi thề trước Chúa, tôi xin nói sự thật. Tôi cộng tác với người Pháp từ thập kỷ 30 đến đầu thập kỷ 50 trong ngành mật thám. Suốt những năm đó, tôi đã kiên trì chống chủ nghĩa cộng sản. Tôi gặp nạn. Nếu Thiếu tướng không mở rộng lượng hải hà cứu tôi, thì tôi sẽ chết. Tôi tiếc là chết vì viên đạn của bạn, chứ không phải là của kẻ thù. Thưa ngài, tôi xin nói vào chủ đề chính thức, tức là Marie Hương William. Marie Hương từ bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, được nuôi trong cô viện Saint Mary và tiếp thu nền văn hóa của Pháp. Phải công nhận là cô ta rất thông minh, được Cục An ninh Quốc gia Pháp tuyển chọn cho học trường phản gián Paris. Sau khi về Sài Gòn, được phân công làm phiên dịch từ Pháp ngữ sang Anh ngữ cho các báo cáo quân sự. Trong chiến dịch Hai Lưỡi Kiếm, Marie Hương đã có công cứu sống tướng De Montang, tư lệnh trưởng chiến dịch. Trong trận đánh này, đối phương bắn móc chê trúng nơi đặt ban tham mưu của chiến dịch, làm đại tá De Tour hy sinh. Tướng De Montang bị thương, bị sức ép hất xuống rạch nước lớn. Không có Marie Hương thì ông ta đã chết. Do đó, tướng De Montang hàm ơn Marie Hương, thăng cấp từ thiếu úy lên trung úy, thưởng huân chương các thánh bằng đồng và nhận làm con gái nuôi. Qua một số hiện tượng, trung tá De Mara có nghi vấn Marie Hương. Một lần cô ta đi xe Vespa đến quán cà phê ngựa trắng ở chợ lớn, vốn đang bị tổ tác chiến của chúng tôi bao vây. Cô ta vào uống sữa, ăn bánh ngọt, nói với nhân viên bán hàng những gì thì không rõ. Cô này đang bị chúng tôi tình nghi là tình báo của Việt Minh. Sau khi uống sữa xong, Marie Hương cho xe chạy về nhà. Xe Vespa mang số 1001SC. Như vậy, biển số 902SC lúc đầu là số giả. chúng tôi đề nghị tướng Đờ Mông Tăng cho phép tôi đóng giả Việt Minh bắt vào hỏi cung Mary Hương. Nhưng tôi sơ hở nên cô ta đã thoát. Như vậy, cô ta đã thắng chúng tôi lần thứ nhất. Chúng tôi bắt được một nữ tình báo cộng sản, chính là cái cô triều đãi viên mà Mary Hương đến nói chuyện ở quán Ngựa Trắng. Chúng tôi hy vọng từ đây sẽ làm nổ các mắt xích. À nói tên là Nguyễn Thị Út, dân nghèo bán hàng rong, mới xin được vào làm quán cà phê Ngựa Trắng. Ông De Mara đề nghị tướng De Mông Tăng cử Mary Hương làm dự tẩm hỏi cung cô này. Mary Hương rất khôn ngoan, mớm cung cho cô ta, nên chúng tôi không đạt kết quả gì. Sau đó, Việt Minh giải thoát cô gái kia táo bạo khỏi trại giam của phòng nhì. Tướng De Mông Tăng luôn luôn che chắn bảo vệ cho Mary Hương, nên ông De Mara đành chịu bó tay. Chúng tôi có một điệp viên nằm ở hậu cứ của đối phương. Điệp viên này thông báo có một điệp viên của Việt Minh mang bí số A03 nằm trong bộ tư lệnh của tướng Đờ Mông Tăng. Điệp viên này mang bí số Q4. Q4 biết mặt một điệp viên của Việt Minh mang mật số H90. Vào một buổi trưa, H90 có vào nhà A03. Các ông chụp được ảnh à? Lý Sắc Sơn hỏi. Từ ngày chụp xa nên mở. Khi Mary Hương được đề bạt thay Đờ Mara, bức ảnh chụp H90 và chính thức ảnh ấy cũng không còn nữa. Đó là điều đáng tiếc cho chúng tôi. Thưa ngài. Dạ thưa ngài, Mary Hương chính là tình báo viên A03 của Cộng sản. Thưa ngài, còn chiến dịch M1 là do ông Đờ Mara chỉ huy. Tôi làm nhóm trưởng, nhóm hành động. Tôi có bắn bị thương nữ ký giả Emery William. Có điều chúng tôi thắc mắc là làm sao Mary Hương biết về chiến dịch M1 để hành động cứu Emery. Ai đưa tin cho Mary Hương? Tuy tôi chịu trách nhiệm về hình sự vụ án này, nhưng mỗi băn khoăn của tôi xin được cứu xét. Ông Nhượng, ông uống nước lấy lại bình tĩnh. Lý Sắc Sơn đẩy cốc nước về phía hắn. Ông giải thích cho tôi rõ. Giả định như ông nói, Mary Hương là tình báo viên cộng sản, là tình báo chiến lược mà lại liều mạng cứu một cô gái Mỹ. Mỹ là kẻ thù của cộng sản, vậy cứu để nhằm mục đích gì? Thưa tiểu tướng kính mến, ngài cho phép tôi nói với ngài bằng tấm lòng vô cùng kính trọng. Sao ông lại nói như vậy? Lý Sắc Sơn nói và cười thân thiện. Vậy tôi xin nói thẳng thắn rằng các ngài chưa hiểu hết bọn Việt Cộng. Họ biết Pháp thua rút lui đi, người Mỹ sẽ đến, cho nên họ chủ trương chui sâu, leo cao để chống lại các ông, để giành thắng lợi. Thưa tiểu tướng, tên tù nhân mang hồ sơ số 1001 là tên Việt Cộng quan trọng đấy, thưa ngài. Ông Nhượng, Lý Sắc Sơn nói, tôi coi ông là bạn, không phải là thù, vậy ông hãy viết lại tỉ mỉ mọi điều cho tôi. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Nhượng đi rồi, Lý Sắc Sơn ngồi thử ra một lúc, nghĩ Côn Bài William coi Mary Hương là cháu gái, còn Robert William vua thép thì coi cô ta như con. Cái gia đình ấy đã đưa vụ ám sát Emily lên báo. Ngay ngài đại sứ Dubrow cũng ngại dính líu vào vụ này. Vậy mình cũng trở nên rước vạ vào thân. Nhưng Mary Hương là người thế nào? Các việc làm của cô ta thì đáng tin, song những điều Nhượng nói cũng không thể bỏ qua. Lý Sắc Sơn bấm nút điện gọi tiểu tá John Becker. Ông John, ông có đọc báo hàng ngày không? Thưa ngài có. Ông có biết vụ ám sát Emery mà báo đã đăng chứ? Thưa có ạ. Ông có thấy ảnh ông Nhượng không? Thưa sếp có. Tôi cảm ơn. Cho thiếu tá lui. Các bạn vừa nghe xong phần 12 tiểu thuyết tình báo dài kỳ Biệt thự màu rêu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm đăng ký, chia sẻ các câu chuyện của chuyện tình báo nhằm lan tỏa tinh thần yêu dân tộc của mỗi chúng ta. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào 20 giờ các buổi tối hàng ngày.